LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2535, chương 2538, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. CMN, không nghe lầm chứ? Thứ này lại muốn 1 triệu một cái. Hơn nữa còn là không trả giá. Đây cũng quá hố, ai có thể mua được nha? Không thể nói như thế. Người ta cái này dù sao cũng là ngàn năm linh chi. Tất nhiên hắn nói như vậy thần. Cái giá tiền này là thật sẽ không thấp. Xác thực, nếu như cái này linh chi thật có hắn nói ngưu bức như vậy. 1 triệu giá cả thật đúng là không tính quá đắt. Dù sao đáng giá nha. Dù sao bất kể có phải hay không là thực. Cùng chúng ta đều không có quan hệ gì. Chúng ta vẫn là an tĩnh hãy chờ xem. Cái này 1 triệu giá cả. Thật không phải chúng ta có thể mua được. Nhất định là bán cho những người có tiền kia. Loại này lấy các thứ ra. Liền đã chú định không là người bình thường có thể hưởng thụ đồ vật. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái giá tiền này sau. Khi nói ra. Không khỏi làm người líu lưỡi. Rất nhiều người rõ ràng bị sợ hù đến. Cái giá tiền này không khỏi cũng quá dọa người một chút. Lại muốn 1 triệu. Cho dù là tại lạm phát hôm nay, 1 triệu cũng không phải một con số nhỏ. Đại đa số người bình thường là móc không ra được. Mặt đối với mọi người nghi vấn, cái đạo sĩ kia rất rõ ràng cũng sớm đã liệu đến. Hắn biểu tình trên mặt, thoạt nhìn vẫn là tương đối yên tĩnh. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói ra, 1 triệu giá cả là đáng giá, chỉ bất quá ta sư phó nói đến phổ huệ thiên hạ. Cho nên mới bán dễ dàng như vậy. Dù sao không nói nhiều thừa thải. 1 triệu đã là một cái rất rẻ giá tiền. Chính là chạy làm việc tốt đến. Tới trước được trước. Ai trước ra 1 triệu. Vật này chính là của người đó. Thiếu 1 phân tiền đều không được. Đạo sĩ tiếp tục nói. Một bộ các ngươi chiếm đại tiện nghi bộ dáng. Tô Minh ở bên cạnh nhìn xem không nhịn được muốn cười. Trong lòng tự nhủ đầu năm nay diễn kỹ phái thật sự là nhiều lắm. Hắn nói cũng không sai. Nếu như là chân chính tốt linh chi, người tốn 1 triệu đích thật là không mua được. Đây là một cái tương đối tiện nghi giá tiền. Nhưng vấn đề ngươi nha thật hay giả nha. Còn dám đi bán 1 triệu. Cái này hơi bị quá phận một chút a. Mấu chốt còn một bộ thổi ngưu bức. Nói người ta chiếm tiện nghi. Hắn là để làm tốt sự tình dáng vẻ. Tương đương với làm kỹ nữ còn lập đền thờ. Để cho trong lòng người buồn nôn. Tại chỗ đại đa số người cũng là không có hứng thú gì. Cho dù là có hứng thú cũng không cái năng lực kia. Một chút liền đã nhìn ra. Phần lớn người móc không ra 1 triệu tiền mặt đến. Bất quá đạo sĩ này hắn cũng không cái gọi là. Dù sao cái này linh chi liền một cái mà thôi. Hắn cũng không cần để cho tất cả mọi người có thể mua được. Đến lúc đó đánh vỡ đầu hắn còn không biết bán cho ai đây. Mà cao như vậy giá cả. Hắn chỉ cần bán đi liền có thể đi. Tự nhiên sẽ có người nguyện ý mắc câu. Chỉ cần thời gian liền có thể. Nói thí dụ như trước mắt cái kia vừa rồi hỏi thăm người trẻ tuổi. Hắn liền hết sức cảm thấy hứng thú. Mở miệng liền hỏi. Xác định ngươi cái này linh chi ăn hết. Có thể chữa khỏi 100 bệnh. Để cho người thân thể chuyển biến tốt đẹp xuống dưới sao. Tô Minh chú ý tới một chi tiết. Tiểu gia hỏa này nghe được 1 triệu giá cả về sau. Hắn cũng không có toát ra quá nhiều thần sắc. Điều này nói rõ 1 triệu khả năng với hắn mà nói. Cũng không phải là một cái rất nhạy cảm giá cả. Hắn quan tâm là cái này linh chi giá trị. Nói cách khác, hắn đối với thứ này vẫn là tương đối cảm giác hứng thú. Nếu quả thật chỗ hữu dụng, 1 triệu hắn sợ rằng sẽ móc. Nhìn người trẻ tuổi này, rõ ràng một bộ kinh nghiệm sống chưa nhiều dáng vẻ. Tô Minh liền hiểu, đoán chừng hắn hôm nay có độ khả thi rất lớn sẽ bị hố. Bản thân hắn lúc này, thì có tương đối một bộ phận động tâm thành phần ở bên trong. Nói cách khác hắn đã có đầy đủ mua sắm dục vọng. Mà cái đạo sĩ kia rõ ràng không phải là cái gì nghiêm chỉnh đạo sĩ. Hắn rất biết lừa dối. Một cái không có kinh nghiệm gì. Một cái lại sẽ lắc lư. Người trẻ tuổi này nơi nào sẽ là đối thủ đây. Đoán chừng một hồi hắn liền muốn ngoan ngoãn mắc câu rồi. Tô Minh cũng không nói gì thêm. Tiếp tục xem tiếp đi. Muốn nhìn một lần sự tình hội phát triển đến một cái tình trạng gì. Đạo sĩ nói thẳng, đây là tự nhiên, hiệu quả khẳng định cực kỳ tốt, nhất là đối với thân thể hư nhược người. Sau khi ăn vào, lập tức có thể tuổi trẻ mấy tuổi, trên người tật xấu gì cũng không có. Đạo sĩ này rõ ràng cũng đã nhìn ra, người tuổi trẻ trước mắt này, là một cái chân chính có sức mua người. Hơi lắc lư một lần hắn, đoán chừng thật đúng là có thể lừa gạt đến 1 triệu. Sở dĩ hắn cũng không có giống vừa rồi như vậy túm, mà là cùng người trẻ tuổi này giải thích một phen. Chỉ bất quá hắn những giải thích này hoàn toàn liền là lại nói năng bậy bạ chuyện quỷ một trận mà thôi. Hơi có một ít thông thường người đều biết, nếu như là hư nhược người, ngược lại càng thêm không thể ăn những cái này đồ đại bổ. Trên logic thì có rõ ràng lỗ thủng. Bất quá người trẻ tuổi này, còn có hiện trường phần lớn người, chỗ nào hiểu những vật này đây? Nói cái gì đại khái chính là cái gì? Bọn họ thật đúng là tin tưởng. Người trẻ tuổi nói ra, gia gia của ta bệnh nặng, ta lần này đến Ninh Thành, chính là tới tìm cho ta thầy thuốc. Đã có vật này, như vậy mua về, ta bệnh của gia gia tình, thì có thể hóa giải a. Mọi người nghe xong liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Hợp lấy là hắn ra ra bệnh nặng nha. Đoán chừng cũng là không có biện pháp mới có thể tin tưởng vật này a. Tô Minh cũng là đã biết, hợp lấy hắn đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nha. Không biện pháp gì dưới tình huống liền lựa chọn vật này, đoán chừng cũng là muốn thử một chút. Đạo sĩ tiếp tục thêm dầu thêm mỡ nói ra, người tình huống này ta có thể lý giải, người gặp ta vậy thì thật là gặp đúng người. Chỉ cần dùng ta cái này linh chi, đây tuyệt đối là thuốc đến bệnh trừ. Hơn nữa, ra ra ngươi một người, khẳng định dùng không hết nhiều như vậy. Đến lúc đó còn dư lại ngươi có thể lưu lại, cho người khác sử dụng. Quả thực là vật siêu giá trị, coi như không bệnh gì. Ăn hết cũng có thể cường thân kiện thể. Đầu năm nay cái gì cũng không sánh nổi một cái tốt thân. Thể, 1 triệu quả thực quá giá trị. Đạo sĩ này khẩu tài thật sự là quá tốt. Tại hắn cái này liên tiếp trùng kích vào, rất rõ ràng người trẻ tuổi này đã tin tưởng, căn bản liền sẽ không lại hoài nghi. Đoán chừng hắn cũng là thật có tiền. Người bình thường sẽ không tùy tiện móc 1 triệu mua như vậy cái ngoạn ý. Mà đối với kẻ có tiền mà nói, cái này 1 triệu có thể không tính là gì. Người trẻ tuổi này lập tức đã nói, tốt a. Vậy ngươi cùng ta cùng đi ngân hàng a, hoặc là ngươi đem tài khoản của chính mình cho ta, ta chuyển tiền cho ngươi. Ai ngờ đạo sĩ này trong mắt lại đi vòng vo một lần. Ngay sau đó đã nói, ta một lão đạo sĩ, nào có những vật kia, ngươi cho ta tiền mặt a. Người trẻ tuổi mộng bức. Hắn nói ra, sư phó, 1 triệu tiền mặt ít nhất mấy chục cân, ta đến đâu làm nhiều tiền mặt như vậy đi. Trong ngân hàng đều không nhất định có. Người xác định bản thân có thể xách động. Đạo sĩ này lúc này mới phản ứng lại. Trong lòng tự nhủ tiền kia xác thực nhiều lắm. Chỉ sợ có thể đem hắn cho mệt chết. Thế là đạo sĩ này đã nói. Chi phiếu kia a, chi phiếu cũng có thể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.